Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772 3 năm biến đổi lớn. Ước định đã đến giờ, Trương Húc nhất định phải trở lại. Trương Húc cùng Lâm Tháp hiện tại ở một cái đẹp cực kỳ trên tinh cầu. Tinh cầu này đã sinh ra thực vật, động vật, thậm chí còn có chút nguyên thủy nhân loại. Xem ra sinh cơ bừng bừng. Tinh cầu này biển rộng, trời xanh, dãy núi đều đặc biệt mỹ hảo. Xem ra khiến người ta liền không thể không than thở. Lâm Tháp trên mặt có không muốn, thật sự muốn rời khỏi sao? Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế, sau đó rảnh rỗi, ta sẽ đến xem ngươi. Ngươi, khá bảo trọng. Lâm Tháp gật gật đầu, cắt ra trán của chính mình, tích ra một giọt dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Dùng này dòng máu vàng óng nhàn nhạt vẽ ra một huyền ảo phù hiệu, khắc ở Trương Húc trên trán. Lâm Tháp nói rằng, đây là một khế ước, giữa bằng hữu khế ước. Người nếu là có nguy hiểm gì, tích ra một giọt máu, sau đó vẽ ra cái này huyền ảo phù hiệu, ta thì sẽ biết, mặc kệ cách xa nhau bao nhiêu vũ trụ, ta đều sẽ chạy đi. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật đầu, dùng dịu dàng tay sờ soạng xoa xoa Lâm Tháp cái trán, coi như là thu nhỏ lại thân thể. Lâm Tháp thân thể vẫn là rất lớn, Trương Húc cũng chỉ có thể xoa xoa trán của nàng. Trương Húc nhìn Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lẫn nhau làm bạn 3 vạn năm, coi như là tảng đá, cũng có cảm tình, huống hồ bọn họ đều không phải tảng đá. Trương Húc, hệ thống, trở lại thế giới địa cầu. Vâng, chủ nhân, hệ thống hiện tại là muốn nhiều ngoan ngoãn. Có bao nhiêu ngoan ngoãn? Lâm Tháp liền nhìn thấy Trương Húc bóng người bắt đầu mơ hồ. Đón lấy, biến mất rồi. Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng bên trong chảy xuống 2 giọt nước mắt. Kẻ nhân loại này, chung quy vẫn là đi rồi. Ai, cũng được rồi. Mỗi cái sinh linh đều có cuộc sống của bọn họ. Sinh mệnh, muốn tìm được một có thể vẫn làm bạn sinh linh, thật sự rất không dễ dàng. Hắn làm bạn chính mình 3 vạn năm, thật sự không nên lại lòng tham. Trương Húc về đến nhà bên trong, nhất thời kinh ngạc, sân cửa lớn nhíu mày, cửa phòng cũng nhíu mày. Trong sân trên bồn hoa hoa đều khô héo, đúng là cây cối, vẫn là như vậy xanh tươi tốt. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút, hệ thống, ta rời đi thời gian bao lâu? Hệ thống nói rằng, 3 năm, Trương Húc bừng tỉnh, đi ra sân, đụng tới một tiểu Hà thôn thôn dân. Thôn dân kia nhìn thấy Trương Húc, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Húc, người rốt cục trở về. Người không biết, người mất tích 1 năm sau. Thật là nhiều người tìm đến ra ra người phiền phức. Chấm ngoặc kép, Trương Húc siết chặt nắm đấm. Dĩ nhiên có người dám tìm ra ra phiền phức. Thực sự là không muốn lan lộn. Còn có như vậy nhan nhược. Ăn cơm khô sao? Đến tột cùng đang làm gì? Dĩ nhiên nhường ra ra bị người gây phiền phức. Trương Húc nói rằng, cái kia ra ra sau đó thì sao? Thôn dân nói rằng, ra ra ngươi bị kinh thành người nhà họ Hứa tiếp đi kinh thành. Bảo là muốn che chở ra ra ngươi. Trương Húc nội tâm thoáng thả lòng, đồng thời đối với Hứa Vịnh Thụ sản sinh một chút hảo cảm. Trương Húc hỏi thôn này dân, nhiều là người nào tới gây phiền phức? Thôn này dân cũng nói không rõ ràng. Ngược lại chính là rất nhiều bay tới bay lui người. Xem ra đều rất lợi hại. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến tiểu cô nương. Chính mình không có ở quãng thời gian này, không biết tiểu cô nương thế nào rồi. Gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê đều bị người gây phiền phức. Nghĩ đến, tiểu cô nương nên cũng sẽ không quá tốt. Còn có Trang Cầm, Trương Húc suy nghĩ một chút, vội vã tiến vào gian nhà, cho di động nạp điện. Sau đó cho Trang Cầm gọi điện thoại. Công ty cũng còn tốt. Bởi vì, đa số người muốn tìm Trương Húc người nhà phiền phức người, cũng không biết công ty là Trương Húc. 3 năm nay, Trang Cầm cũng là hao hết tâm lực đến duy trì công ty vận hành. Khá tốt, công ty tài sản đã hơn 100 ức. Nghe được Trang Cầm, công ty cũng còn tốt. Trương Húc yên tâm, tiếp đó, Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra thêm vượt. Lái xe liền hướng Trác Uyển Đình trong nhà đi đến. Đến Trác Uyển Đình gia tộc ở ngoài. Dựa vào nhạy cảm ngũ giác, liền biết trong nhà có người. Hơn nữa đang bàn luận cái gì. Trương Húc gõ cửa. Nhất thời nói chuyện âm thanh không có. Trương Húc đang đợi. Chờ đợi thời gian thật dài. Mới có người đến mở cửa. Vừa mở cửa, liền lộ ra Thôi Oánh tấm kiêu ể oải mặt. Trên mặt còn mang theo kinh hoàng. Thế nhưng, nhìn thấy Trương Húc, trong đôi mắt bắn ra vui sướng thần thái. Tiểu Húc, ngươi trở về. Trương Húc gật gật đầu. Ta đã trở về. Vừa lúc đó, Trác Uyển Đình vọt tới. Một hồi nhảy vào Trương Húc trong lồng ngực. Mang theo tiếng khóc nức nở. Đại ca ca, ngươi làm sao mới trở về? Nói, cầm quả đấm nhỏ nện cho nện Trương Húc ngực. Trương Húc đau lòng. Làm sao? Thôi Oánh nói rằng, vào đi thôi. Đi vào nói. Tiến vào Trác Uyển Đình trong nhà. Trác Văn Siêu cũng ở. Thôi Oánh trên mặt mang theo oán hận vẻ mặt. Trương Húc mới mất tích thời điểm. Vẫn chưa có người nào dám như thế nào. Trương Húc mất tích một năm sau đó. Có mấy người không kiềm chế nổi. Bắt đầu dục già dục dịch. Lâm Duyệt người nhà. Không biết đi rồi quan hệ gì. Cho phương pháp giáo dục tạo áp lực. Nói nữ nhi bọn họ là bị Trác Uyển Đình đẩy xuống sườn núi. Sau đó phương pháp giáo dục, cảnh sát đều lần lượt tìm Trác Uyển Đình phiền phức. Thậm chí trường học mấy người còn đề nghị khai trừ Trác Uyển Đình. Nếu không là Kiều Đậu Đậu biết, tìm một chút người lắng lại chuyện này, e sợ Trác Uyển Đình thật sự cũng bị khai trừ rồi. Thế nhưng lời đồn đãi vẫn là lên. Rất nhiều người nói Trác Uyển Đình lòng dạ độc ác. Nói Trác Uyển Đình giết người diệt khẩu. Rất nhiều tiểu cô nương đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Càng đáng sợ còn ở phía sau. Phái Toàn Chân hỏi thăm được Trương Húc mất tích. Dĩ nhiên cũng một lần nữa mở ra sơn môn. Hơn nữa, bức bách Trác Uyển Đình gia nhập Phái Toàn Chân không nói. Phát hiện Trác Uyển Đình tu chân thiên phú đặc biệt hay. Hay còn bức bách Trác Uyển Đình gả cho Phái Toàn Chân con của trưởng môn Mạnh Hạo. Trác Uyển Đình, Trác Văn Siêu, Thôi Oánh không biết từ chối bao nhiêu lần. Bắt đầu, những người này còn nho nhã lễ độ. Chỉ nói là lý. Sau đó, thái độ bắt đầu cứng rắn. Thậm chí, còn nhận người hái được Trác Văn Siêu vị trí võ quán nhãn hiệu. Trác Văn Siêu cũng thất nghiệp. Một nhà ba người liền ở tại trong phòng. Căn bản không dám đi ra ngoài. Sợ bị người ném đá giấu tay. Trác Uyển Đình chứ cần phải lên lớp thời gian, cũng là chỉ dám ở nhà. Bởi vì, cái kia Mạnh Hạo toát ra qua muốn trực tiếp bắt Trác Uyển Đình đi ý nghĩ. Hiện tại, này toàn gia nhìn thấy Trương Húc trở về. Làm sao có thể không oan ức, có thể không cao hứng đây. Trương Húc hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nỗi lòng. Những người này, từng cái, hắn đều sẽ không bỏ qua. Những này nợ. Hắn sẽ một chút đòi lại. Trương Húc lại hỏi đến rồi gia gia của chính mình. Tiểu cô nương Trác Uyển Đình nói chuyện như tỷ tỷ không biết đụng với cái gì địch thủ, bị thương, căn bản không có cách nào lại sử dụng sức mạnh. Gia gia là bị Hứa gia gia tự mình tiếp đi kinh thành. Ta còn đưa bọn họ ở Hứa gia nên không có chuyện gì. Trương Húc thoáng yên tâm. Vừa lúc đó, nghe được tiếng gõ cửa. Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo lo lắng, mang theo suy nghĩ, xem ra, đến gõ cửa người, mang cho bọn họ áp lực cực lớn. Không vui, Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao chính mình nghe được tiếng nói chuyện, gõ cửa liền không nói gì âm thanh. Nghĩ đến, lúc đó, bọn họ coi chính mình là thành cái gì khác người. Trương Húc mở miệng, đi mở cửa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.